Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, nhận lời mời. Đám người lập tức kinh hãi. Sợ hãi không thôi. Lão gia tử nếu là tại trong bệnh viện chết, bọn họ mặc dù không có trực tiếp trách nhiệm, nhưng nếu là Tần gia trong cơn giận dữ, liền bọn họ cùng một chỗ thu thập làm sao bây giờ? Đái viện trường càng là gương mặt hối hận. Mặc dù đây là Tần Sư Hào bản thân làm quyết định, nhưng hắn cũng cần phải xin phép một chút Tần gia đại nhân. Hiện tại tốt rồi, Tần gia người nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Dù sao cũng là tại bệnh viện của hắn bên trong xảy ra chuyện. Ta giết ngươi. Một mực cầm súng đỉnh lấy Yến Phong trung niên nhân lập tức nổi giận. Ra ra, gặp lão gia tử liên tâm nhảy cũng không có. Tần Sư Hào bị sợ ngốc. Điện thoại trực tiếp rơi trên mặt đất. Tần Sư Hào càng là nhào tới khóc lớn lên. Yến Phong lấy tay đẩy ra trung niên nhân súng. Trợn trắng mắt nói. Gấp cái gì? Người giết không giết được ta còn chưa nhất định đây. Lại nói. Ai nói lão gia tử chết rồi? Ta đường đường trung y thánh thủ còn không có y chết qua người đâu. Cái kia tuổi trẻ bác sĩ. Cả giận nói. Người đều chết rồi. Người còn lớn lối như vậy. Nhanh lên đem cái này dã lang trung bắt lại. Hắn hại chết Tần lão gia tử. Yến Phong không thèm để ý những người này. Đem Tần lão gia tử nâng đỡ. Sau đó một trường hung hăng đập vào lão gia tử trên lưng. Ngươi làm gì? Hỗn đàn. Ngươi muốn chết. Ta giết ngươi. Gặp lão gia tử đều đã chết. Yến Phong lại còn muốn động thủ đánh hắn. Trong phòng bệnh tất cả mọi người là giận dữ. Tên béo da đen trên người càng là bộc phát ra cương mãnh khí tức. Một bộ muốn cùng Yến Phong liều mạng tư thế. Khụ khụ. Lúc đầu đã chết rơi lão gia tử. Đột nhiên ngực một trận phun trào. Ho kịch liệt đứng lên. Trong miệng phun ra xanh nhạt chất nhầy. Phát ra gay mũi mùi tanh hôi. Yến Phong đem lão gia tử thả nằm xuống. Lại thật nhanh nhổ xong 28 cây ngân châm. Sau đó một chỉ điểm tại lão gia ngực trái. Điện tâm đồ trên khí cụ cái kia một đường thẳng lập tức bắt đầu chấn động. Lão gia tử ngực cũng bắt đầu phập phồng. Sau đó chậm rãi mở mắt. Đám người lập tức toàn bộ trợn tròn mắt. Làm sao có thể? Vừa rồi lão gia tử nhịp tim rõ ràng đã không có. Căn bản chính là chết rồi. Làm sao có thể lại sống đến giờ? Trước đó một mực châm chọc Yến Phong cái kia thầy thuốc trẻ tuổi càng là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Ra ra, người đã tỉnh, thật sự là quá tốt. Người đều không biết, người vừa rồi đều đã chết. Nhanh làm ta sợ muốn chết. Ô, Tần Sư Giao gặp lão gia tử lại sống lại. Lập tức nhào tới, cao hứng khóc lên. Lão gia tử triệt để thanh tỉnh về sau. Sờ lên Tần Sư Giao đầu. Sau đó đối với đái viện trường nói. Lão đái a, thực sự là cảm ơn ngươi. Ngươi lại cứu ta một lần. Mặc dù bệnh viện này là Tần gia, nhưng là đái viện trường lại là có tính quyền uy chuyên gia y học. Tương đương với Tần gia, ngự y. Đã cứu lão gia tử không chỉ một lần. Đái viện trường gặp lão gia tử hướng hắn nói lời cảm tạ. Mặt mo lập tức đỏ lên. Nói, lão gia tử, cứu ngươi cũng không phải ta à? Không phải ngươi. Lão gia tử có chút kinh ngạc. Ra, là cái này xú lưu manh cứu ngươi. Là hắn, Tần Sư Giao chỉ Yến Phong nói. Có thể là hô quen thuộc. Xú lưu manh trực tiếp liền kêu lên. Là ngươi. Lão gia tử nhìn một chút Yến Phong. Khuôn mặt kinh dị. Sau đó xông Tần Sư Giao cả giận nói. Cùng ngươi nói qua bao nhiêu lần. Nhất định phải hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Người ta cứu ra ngươi. Ngươi làm sao còn có thể mắng người ta. Tần Sư Giao cổ lấy cái miệng nhỏ nhắn nói. Hắn vốn chính là một cái xú lưu manh sao. Lão gia tử trừng nàng một cái. Sau đó đối với Yến Phong nói. Tiểu hòa tử. Nhà đầu này gọi ta làm hư. Người đừng chấp nhặt với nàng. Thực sự là tạ ơn ân cứu mạng của ngươi. Yến Phong khẽ mỉm cười nói. Không có quan hệ. Ta đã thành thói quen. Bất quá lão gia tử ngươi đến cái gì khuếch trương lòng khuôn cơ bệnh không giả. Nhưng là chân chính nhường ngươi thân thể biến yếu mà là trúng độc. Tốt rồi. hiện tại không ta chuyện gì, ta liền đi trước. Sau khi nói xong, Yến Phong liền cũng không quay đầu lại đi thẳng, nói năng bậy bạ. Lão gia tử rõ ràng chính là đến cơ tim bệnh, tại sao có thể là trúng độc? Nếu là thật trúng độc, bệnh viện chúng ta hội kiểm không tra được. Cái kia thầy thuốc trẻ tuổi lập tức không tin khinh bỉ nói. Những người khác cũng là gương mặt không tin. Ngươi câm miệng cho ta. Đái viện trường lập tức lớn tiếng quát lớn. Sau đó chỉ lão gia tử nhổ ra chất lỏng màu xanh biếc. Nói, nếu như không phải trúng độc, vậy những thứ này là cái gì? Lập tức cho ta cầm lấy đi xét nghiệm. Cái kia tuổi trẻ bác sĩ lập tức ngậm miệng lại. Trong mắt lóe lên một tia oán hận. Đem cái kia chất lỏng màu xanh lục cầm lấy đi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm rất nhanh liền đi ra. Chất lỏng màu xanh biếc bên trong thực có chứa kịch độc. Là dẫn đến lão gia tử thân thể suy nhược kẻ cầm đầu. Nếu như không phải Yến Phong xuất hiện kịp thời. Đợi đến độc nhập cốt tủy. Chính là thần tiên hạ phàm cũng không cứu sống nổi. Hỗn trướng. Lão gia tử đột nhiên hét lớn một tiếng. Đem tất cả giật nảy mình. Chỉ thấy hắn xông Tần Sư Hào nói. Người ta thế nhưng là gia gia ngươi ân nhân cứu mạng. Ngươi không cần cảm ơn tạ ơn người ta còn chưa tính. Người ta đi thôi ngươi ngay cả đưa đều không tiễn một lần. Là, gia gia, ta lập tức đi. Tần Sư Hào không sợ trời không sợ đất. Chính là sợ người ông này. Hắn cũng không phải là không muốn đưa. Mà là tình huống nghịch chuyển quá nhanh. Đầu óc của hắn một lát còn không có quay tới. Muội phu khoan hãy đi. Chờ ta một chút. Cũng may y viện đủ lớn. Yến Phong chuyển đã hơn nửa ngày mới tìm được cửa bệnh viện. Nghe thấy Tần Sư Hào ở phía sau hô to. Một đường chạy chậm đến bên cạnh hắn. Chuyện gì? Yến Phong dừng bước hỏi. Tần Sư Hào đỏ mặt lúng túng nói. Muội phu a, vừa rồi ta chỉ là nhất thời tình thế cấp bách. Ngươi không có tức giận a? Vừa rồi gặp lão gia tử liên tâm nhảy đều không có. Tần Sư Hào thiếu chút nữa thì cùng Yến Phong động thủ. Hiện tại lại đuổi tới. Có chút xấu hổ. Không có. Ta không sinh khí. Yến Phong nói. Thật không có sinh khí. Tần Sư Hào nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo. Biểu lộ có chút ngượng ngùng. Muốn nói điều gì nhưng lại giống như khó mà mở miệng. Cuối cùng đành phải nói ra. Gia gia của ta nói. Nhường ngươi có thời gian đi trong nhà của ta làm khách. Yến Phong đem nét mặt của hắn nhìn ở trong mắt, trong bụng cười thầm, ta liền không tin ngươi có thể nhịn tới khi nào. Tốt, có thời gian, ta nhất định sẽ đi. Ta còn có việc, liền đi trước. Yến Phong trực tiếp rời đi. Hắn tin tưởng không được bao lâu Tần gia người liền sẽ tìm tới bản thân. Có lúc, bản thân ưỡn mặt đi lên hỗ trợ cùng để người ta xin hỗ trợ là hoàn toàn không giống. Tựa như hôm nay một dạng. Nhiệt tâm muốn giúp chuyện, kết quả bị người trở thành giả danh lừa bịp dã lang chung. Trong lòng khẳng định khó chịu. Tốt a, ngươi không nhìn chúng lão tử liền chờ ngươi tới cầu ta. Đến lúc đó lão tử chính là đại gia. Trở lại biệt thự về sau, Yến Phong ngay lập tức đem cái kia một thân đồ dằn di đeo vào trên người. Đã đáp ứng Niếp Khuynh Thành muốn đi công ty theo nàng một đoạn thời gian. Không thể nói không giữ lời không phải sao. Còn có chính là công ty bên trong thế nhưng là mỹ nữ như mây. Coi như câu không đến. Mỗi ngày nhìn xem cũng có thể nhìn đỡ ghiền. Tâm thần thanh thản a. Khuynh Thành đồ trang điểm công ty. Ở vào chấn động Đông Đại Hạ. Tại Hỗ Hải thành phố đồ trang điểm ngành nghề có lẽ chỉ có thể xếp hạng thứ ba. Nhưng là danh khí tuyệt đối là lớn nhất một cái. Bởi vì nó quật khởi vẻn vẹn chỉ phí thời gian 4 năm. Loại này tốc độ phát triển nhất định chính là một cái truyền kỳ. Làm Yến Phong đuổi tới Khuynh Thành bộ phận nhân sự thời điểm. Kém chút giật mình kêu lên. Ai ra, có lầm hay không? Không phải liền là một cái bảo an sao? Làm sao nhiều người như vậy cướp làm? Hắn nhìn kỹ một lần. Phát hiện bên trong lại có một nửa người một thân hàng hiệu. Âu phục. Vừa nhìn liền biết là giá trị bản thân không ít ra hòa. Cái kia một bộ quần áo liền đáng giá mấy vạn khối. Sẽ vì mấy ngàn đồng tiền lương chạy tới cho người khác đứng gác làm công. Hắn không biết là Khuynh Thành làm là đồ trang điểm ngành nghề. Đối tượng cơ hồ toàn bộ là nữ tính. Sở dĩ nữ tính nhân viên chiếm cứ tuyệt đại tỷ suất. Nam nữ tỷ lệ thậm chí ngay cả 10 đến 1 đều không đạt được. Mà rất có thể cân nhắc đến công ty hình tượng. Khuynh Thành nhân viên cũng là rất có tư sắc. Theo Khuynh Thành phát triển, tụ tập mỹ nữ cũng liền càng ngày càng nhiều. Trang Nghiêm liền thành một mỹ nữ chạy tập trung. Phàm là tiến vào Khuynh Thành nam nhân, cũng là cảm giác giống như tiến vào nam nhân thiên đường. Không kịp nhìn, mơ màng ngàn vạn, sở dĩ, cả ngày cũng không có việc gì tại chấn động Đông Đại Hạ phía dưới xoay quanh nam nhân chỗ nào cũng. Có, từng cái cũng nghĩ có thể câu trong đó nữ nhân. Chỉ bất quá, có thể thành công người cực kỳ bé nhỏ. Rất nhiều người càng là nghĩ hết tất cả biện pháp trà trộn vào Khuynh Thành khi công nhân viên. Muốn tới một gần nước ban công trước phải tháng. Càng kỳ quái hơn là, trong đó còn không thiếu rất nhiều phú gia công tử cùng hào phú thiếu gia. Thế là, mỗi khi Khuynh Thành phát ra thông báo tuyển dụng thông báo thời điểm, bên ngoài công ty liền sắp xếp bắt đầu thật dài người long. Dù là chỉ là chiêu một cái nhân viên, cũng sẽ có vài trăm người đến nhận lời mời. Xếp tại Yến Phong trước mặt là một cái coi như anh Tuấn gia hỏa. Quay đầu nhìn một chút Yến Phong, lập tức đập bắt đầu đùi, ảo não nói, mẹ nó, nhìn ta đây đầu óc heo, ta vì sao cũng không có nghĩ tới mặc một thân ngụy trang đâu. Người ta thế nhưng là nói quân nhân giải ngũ ưu tiên. Yến Phong quan sát một chút cái kia hàng, phát hiện cái kia hàng một thân hàng hiệu, lại người này hoặc là giá trị bản thân không ít, hoặc là chính là trang bức phạm. Nhưng vô luận là loại tình huống nào, cũng sẽ không tới làm cái nho nhỏ bảo an, trừ phi không có ý tốt. Huynh đệ, giúp một chút, ta hoa 1000 khối, quần áo ngươi bán cho ta được hay không? Trên người của ta cái này thân cũng đưa ngươi. Cái kia hàng khách khí nói, Yến Phong trợn trắng mắt nói, không bán, lão tử lại không thiếu tiền. Cái kia hàng sửng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Nói, nguyên lai huynh đệ cũng là đến hái hoa à. Ta gọi Tống Thiếu Kiệt cùng anh em nói một chút. Người coi trọng ai? Là Triển Hồng Lăng còn là Lương Nguyệt Như? Yến Phong không biết hai người kia là ai. Nhưng chắc hẳn cũng đều là đại mỹ nhân. Lại hỏi, các nàng có Niếp Khuynh Thành xinh đẹp không? Tống Thiếu Kiệt nghe xong, lập tức mặt mũi tràn đầy say mê nói ra. Niếp Khuynh Thành nào chỉ là xinh đẹp à? Nhất định chính là tiên nữ. Hắn liền là trong lòng ta nữ thần. Không đúng, là tất cả nam nhân trong lòng nữ thần. Loại này nữ thần tại sao có thể là chúng ta loại này phàm phu tục tử có khả năng tiết độc? Yến Phong lập tức khuôn mặt xem thường. Nha, chẳng phải một nữ nhân sao? Về phần nha, cái gì không thể khinh nhờn? Lão tử khinh nhờn nhiều lần lắm rồi. Nhìn toàn bộ, còn sờ toàn bộ. Niếp Khuynh Thành khuôn mặt đẹp được công nhận, dung mạo của nàng là không thể nghi ngờ, càng hiếm thấy hơn là nàng cái kia một thân cao quý xuất trần khí chất. Nếu như không có sự tự tin mạnh mẽ tâm, căn bản liền không khả năng có dũng khí theo đuổi. Sở dĩ, ái mộ Niếp Khuynh Thành rất nhiều người, nhưng là chân chính dám có dũng khí theo đuổi liền không có nhiều như vậy. Nói, người đến cùng coi trọng ai? Đừng không có suy nghĩ. Nhìn xem cùng ta là cùng một mục tiêu không? Tống Thiếu Kiệt lại hỏi. Yến Phong có chút tức giận mắng nói ra. Nha, ta thực sự là tới nhận lời mời. Lừa gạt ai đây ngươi? Tống Thiếu Kiệt mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Yến Phong nói. Không nói trước ngươi rốt cuộc là tới làm cái gì? Chỉ là ngươi cái này thân ngụy trang chính là giả. Da mịn nộn thịt, chỗ nào như cái làm lính. Còn muốn lừa gạt ta, ta tinh cùng khỉ con giống như. Đúng lúc này, một tên ăn mặc hắc sắc thiếp thân sáo trang, tiết bạch quần áo trong, ngang tai tóc ngắn nữ nhân lượn lờ na na địa đi tới. Sau lưng còn đi theo hai cái tay cầm tư liệu túi cô gái thanh tú. À, như thế nào là Lương Nguyệt Như tự mình đến phỏng vấn? Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Chấm ngoặc kép, nhìn xem cái kia cô gái tóc ngắn. Tống Thiếu Kiệt kích động không thôi, cùng như điên cuồng đến, còn kém khoa tay múa chân.